mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Chương 226 mưu định rồi sau đó động. Tố Tân làm Thạch Phong trước rời đi, treo di động sau liền lập tức lại lần nữa tắt máy. Chủ yếu là hắn lưu lại nơi này cũng không chuyện gì. Chính nàng không có vội vã rời đi, mà là mượn dùng có thể ẩn thân ưu thế, đem hai người lưu tại khách sạn sở hữu tin tức hết thảy hủy diệt. Sau đó mua một cái túi to lương khô, một lần nữa tìm một cái không cần thân phận chứng chỉ cần đưa tiền tiểu khách sạn trụ hạ. Cấp trước đài chào hỏi, không có gọi bọn hắn liền không cần đi quấy rầy. Sau đó giữ cửa khóa trái, lại cẩn thận kiểm tra phòng, nhổ sở hữu cùng ngoại giới tương liên võng tuyến điện thoại tuyến. Căng chặt cảm xúc mới thoáng thả lỏng lại, này một thả lỏng, cảm giác không chỉ có từ thân thể truyền đến cực độ mỏi mệt. Còn có linh lực tiêu hao quá mức suy yếu, mấy ngày nay Tố Tân thật là mệt quá sức, có lẽ đối địch những cái đó động tác dừng ở bộ đội đặc chủng Thạch Phong trên người rất đơn giản. Thậm chí có điểm giống tam chân miêu xiếc ảo thuật, nhưng kia lại là nàng đem chính mình ý thức cùng thân thể đạt tới hoàn mỹ nhất kết hợp mới biểu. Hiện ra ngoài hiệu quả, lúc này cảm giác toàn bộ thân thể, nào chỗ nào đều đau nhức muốn mạnh, còn có linh lực, nếu không phải nàng có thể lấy chiến dưỡng chiến, chỉ dựa linh đài thượng về điểm này chữ hàng, ở xử lý phía trước ba người ra con rối thời điểm. Liền phi thường cố hết sức, may mắn những người này ra con rối trong thân thể không biết hấp thu nhiều ít quỷ hồn. Làm linh nhiên luyện hóa, vì nàng bổ sung đại lượng năng lượng, đương nhiên, trả giá nhiều như vậy, thu hoạch cũng là chuẩn cờ MNR. Tố Tân đem chính mình rửa mặt dọn dẹp một phen, ăn đồ vật, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, ngồi vào trên giường bắt đầu ngưng thần điều tức. Đương thân thể tâm linh đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau. Nàng bắt đầu cẩn thận trải vuốt trong khoảng thời gian này trải qua sự tình. Từ Trịnh tiên sinh ban đầu ủy thác bọn họ điều tra tứ hợp viện bắt đầu. Theo điều tra thâm nhập, phát hiện vận mệnh chú định có một cổ cường đại bao trùm ở bọn họ phía trên lực lượng tại tả hữu. Này hết thầy, nàng kham không phá, thẳng đến La Khoa xuất hiện. Nhìn thấy La Tĩnh sau, hết thảy đều xuất hiện chuyển cơ, lại sau đó là một phen long trời lở đất tuyệt sát. Quỷ anh, suy nghĩ dần dần bị trải vuốt lại, Tố Tân bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Cho nên, nếu muốn chân chính cởi bỏ tứ hợp viện chung bí mật, La Tĩnh là mấu chốt, nếu muốn làm hắn bản thân ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế là căn bản không có khả năng sự. Vì nay chi kế chính là trực tiếp bắt lấy hắn, đoạt hồn phách của hắn, làm tiểu thao lục soát hồn, hiện tại chính mình diệt quỷ anh, chặt đứt hắn tương lai sinh cơ hy vọng, nhưng là hiện tại hắn bởi vì có cuồn cuộn không ngừng sinh nguyên. Mặc dù hắn thân thể hư thối thành dáng vẻ kia, chỉ sợ cũng ít nhất còn muốn 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn chết. 2-3 tháng. Lâu là money hơn nữa hắn tồn tại càng lâu đối chính mình liền càng là nguy hiểm. Lấy hắn ác quỷ bản chất âm độc, chỉ sợ cũng xem như hắn muốn chết, cũng sẽ kéo lên rất nhiều người đệm lưng. Hắn khẳng định sẽ từ La Khoa nơi đó hỏi ra linh linh trinh thám xã rơi xuống. Biết bọn họ tin tức, sau đó lại thỉnh lính đánh thuê. Chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Chỉ sợ nàng cùng Thạch Phong. Thậm chí là nàng cha mẹ người nhà đều sẽ lâm vào không biết trong lúc nguy hiểm mà ni Tố Tân suy. Đoán cùng La Tĩnh giờ phút này ý tưởng không mưu mà hợp. Đáng thương hắn cửu chuyển linh anh chi thân, chỉ kém cuối cùng vừa chuyển liền công đức viên mãn, sau đó không những có thể có được thiên địa đồng thọ sinh mệnh, còn có thể vĩnh viễn như thế tuổi trẻ, túng hưởng nhân sinh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới có người sẽ phá chính mình bố cục. Đem cái kia đồ vật thả ra, đem chính mình hồn phách chặt chẽ giam cầm tại đây phúc tàn phá trong thân thể. Hắn càng không nghĩ tới lấy chính mình thủ đoạn cùng lịch duyệt cũng sẽ nhìn lầm. Lật thuyền trong mương, ngươi nói một cái thoạt nhìn như vậy văn tĩnh bình thản một cái cô nương. nói như thế nào giết người liền giết người đâu. Hơn nữa thủ đoạn còn như thế chi tàn nhẫn. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Thạch Phong có lẽ cho người ta càng sắc bén cảm giác. Nhưng là hắn chỉ là một người bình thường. Tuy là ngươi luyện thành tường đồng vách sắt thân thể, ở ra người con rối trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên chỉ có thể là kia, nữ nhân kia làm, Tố Tân biết rõ ràng chính mình bước tiếp theo hành động phương hướng. Liền bắt đầu hấp thu linh nghiên trung năng lượng, bởi vì lần này thân thể phụ tải đã vượt qua nàng thể năng thừa nhận cực hạn. Cho nên ở linh lực vận chuyển chung, ưu tiên thỏa mãn tẩm bổ thân thể yêu cầu, những cái đó đau nhức địa phương bị linh lực tẩm bổ quá. Truyền đến từng đợt khó có thể miêu tả sảng khoái, cảm giác, toàn bộ thân thể giống như đắm chìm trong vô cùng ấm áp nhu hòa dương quang chung giống nhau. Này một phen ôn dưỡng xuống dưới, Tố Tân phát hiện linh nghiên trung tồn năng lượng thế nhưng bị tiêu hao thất thất bát bát. Vội vàng đình chỉ, rốt cuộc còn muốn tồn trữ một chút ở linh đài chung. Dễ bề thi pháp vẽ bùa linh tinh, tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng là nàng phát hiện thân thể không chỉ có không có đau nhức, thậm chí so phía trước càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Ngay cả thính giác khứu giác cảm giác năng lực cũng so trước kia cường rất nhiều. Nghĩ đến, về sau có cơ hội nhất định phải tăng mạnh thân thể tầm bổ. Tăng lên thể chất, quả thực so sử dụng hỗn nguyên châu tới mở rộng kinh mạch còn sảng. Đương nhiên, tiền đề là nàng nhất định phải đem chính mình mệt mỏi thành cẩu dạng. Đột phá thân thể thể năng cực hạn, sau đó lại dùng linh lực tầm bổ. Mới có như vậy hiệu quả, Tố Tân lấy ra nhiệt lượng cao sô-cô-la khoai lát cuồng ăn. Bất quá hấp thu năng lượng tương đối với linh đài chung chỗ chống nhu cầu. Liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, bất quá dùng để vẽ bùa vẫn là có thể. Chỉ có hai khối ngọc khối không có quang ngã toái, chỉ là mặt trên phù văn linh lực háo quang mà thôi. Tố Tân một lần nữa ở mặt trên họa lên. Nghĩ lần này một phen tranh đấu xuống dưới, phía trước phía sau bao gồm âm nhu nam lục xoát tới. Tiêu hao ước chừng 15-6 chương linh phù, cái này tiêu hao tốc độ quá dọa người, như vậy hai chương linh phù sao đủ, chính là trước mắt lại không có thích hợp lá bùa, lúc trước mệt quá sức, chỉ mua lương khô liền muốn tìm cái địa phương nghỉ tạm. Hơn nữa muốn mua cái loại này khối trạng ngọc thạch cũng không phải tùy ý đều có thể mua được. Tố Tân từ tay áo càn khôn lấy ra một đống lớn đồ vật. Bỗng dưng, tầm mắt dừng ở một cái bao ni lông thượng, bên trong kia 5 người da con rối da người. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước kia hình mục cho nàng linh phù xúc cảm liền có chút giống người. Da, tư cập này, nàng lấy ra một chương, vào tay lạnh lẽo tơ lụa. Bám vào trên tay như không có gì, cũng không biết dùng như thế nào thủ đoạn mới có thể làm ra bực này ra người tới. Tố Tân trải ra khai, cùng một người bình thường lớn nhỏ không sai biệt là Mani dùng ngư tràng kiếm lấy một đoạn. Phi thường cẩn thận mà cắt hai ngón tay trường khoan một tiểu lưu xuống dưới. Ngưng thần điều tức, làm thân thể cùng tâm linh đều đạt tới linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Sau đó để nét bút phù, ngòi bút mới vừa một chạm đến, một loại ý tùy tâm động cảm giác đột nhiên sinh ra. Nguyên bản vẽ bùa chính là đem tự thân linh lực thông qua phù bút. Lấy nào đó riêng hành sự bám vào vật thể thượng, sau đó ở sử dụng thời điểm lại kích phát ra tới. Cho nên vẽ bùa khi, không chỉ có là tay muốn họa ra phù văn hình. Còn cần người dùng ý niệm thúc đẩy linh lực đều trải ra đến phù văn mặt trên. Mới là một chương chân chính linh phù, không chỉ có yêu cầu tiêu hao đánh giá linh lực, còn thực hao phí tinh thần lực. Chính là hiện tại, Tố Tân cảm giác chính mình ý niệm vừa động, ngòi bút liền như du long ở mặt trên du tàu. Một lá bùa, khoảnh khắc họa tất, rất có liền mạch lưu loát vui sướng cùng hoàn mỹ. Hết chương.